Lê Tuyên xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Đam Mỹ Phù Quang, tác giả Mạc Hồi. Mùa hè của 5 năm sau, cậu gặp lại Viên Kiệt. Lúc ấy Trần Hy đang dựa đầu vào bàn ngủ say. Nhất Dương ngồi chung bàn chật chọt cậu liên tục, mông đẹp tan tành. Trần Hy bực bội trút quyển Tự Hán Ngữ thuộc loại dày nhất ra đánh trả. Thời khắc nguy cấp, cậu ta khẩn trương xin cậu khoan dung cho. Thầy giáo đến. Tay cậu bạn nhanh chóng chặn lại quyển từ điển đang bay tới, khẩn trương bổ sung thêm cậu. Còn dẫn theo một học sinh mới chuyển trường. Cũng tại lúc này, cậu đột nhiên bừng tỉnh, lớp học sắp bùng nổ lên rồi. Nguyên lai lúc mơ mơ màng màng còn tưởng đang trong giờ ra chơi nên mới ồn ào đến thế. Hóa ra là thầy giáo mang theo học sinh chuyển trường. Nam sinh huýt sáo, nữ sinh hưng phấn, cả lớp lâm vào phấn chấn cao độ. Học sinh chuyển trường vừa thấy liền biết so với đám lớn lên tại thị trấn nhỏ hơn tụi họ hoàn toàn bất đồng. Tóc qua cắt tỉa thật là phiêu dật, mái tóc thật dài che đi đôi mắt to trong suốt, đôi môi hồng nhạt ngự dưới chiếc mũi cao thẳng, lúc cười thản nhiên là mang theo nhiều tươi đẹp. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn phối với chiếc quần jean, cả người mang theo hơi thở mùa xuân sáng lạng ấm áp, như minh tinh trong tivi bước ra, dễ dàng hấp dẫn tầm mắt của chúng nhân. Trần Khi vừa nhìn thấy liền giật mình, mãi lúc người đó đứng trên bục giảng nhìn cậu, cậu mới luống cuống buông quyển từ điển trong tay ra. Từ khi cùng với Viên Kiệt nói lời từ biệt, Trần Hy khó có thể nhận ra anh. Thật sự biến hóa quá lớn, chẳng những cao hơn trước kia, ngay cả diện mạo, thoát thai, hóa cốt, đến mức như chưa từng tồn tại, bộ dáng yếu ớt. Nếu không phải thầy giáo giới thiệu anh là Viên Kiệt, nếu không phải anh đi đến bên cậu, gọi là Tiểu Hy, có lẽ Trần Hy vẫn chưa thể tin được. Ngày hôm trước trong thư viết sẽ cho cậu một cái kinh hỉ, thì hôm nay lại đứng trước mặt cậu. Trong lòng Trần Hy xuất hiện sự sợ hãi. 5 năm này hai tử cơ hội trao đổi mỗi một tuần một phong thư, mặc kệ khoảng cách địa lý, Trần Hy đã cất giữ 3 chồng thư thật to từ Viên Kiệt. Cậu đinh ninh rằng ít nhất tốt nghiệp sơ trung xong chỉ có thể liên lạc qua thư với anh. Cũng chưa tưởng tượng qua mới nhận được thư của anh, chưa bao lâu đã chạm mặt nhau. Tâm tình Trần Hy bây giờ kích động khó có thể nói nên lời. Mặc dù nhờ tính cách sang sảng thẳng thắn Trần Hy rất dễ kết bạn, nhưng có không thiếu bạn bè xưng huynh gọi đệ, mà muốn tìm một người cho cậu có cảm giác đặc biệt như Viên Kiệt thật hiếm. Viên Kiệt thay đổi quá nhiều khiến cho Trần Hy vì cao hứng, đồng thời sâu trong nội tâm lại có điểm gút mắt không nói nên lời. Ngay từ đầu có chút khiếp sợ xen lẫn xa lạ. Đối với người bạn chơi từ thời thơ ấu này, Trần Hy thường hay nhu loạn đầu óc của anh, sau đó nói như thế mới có phong cách. Viên Kiệt thế nhưng không chú ý hay là tức giận, ngược lại mị mắt cười ngoan ngoãn để cho cậu làm săn làm bậy. Khoảng cách cùng với thời gian tạo ra chút xa lạ giữa hai người. Trần Hy nhìn như thô lỗ, không biết nặng nhẹ, nhưng khi ở trước mặt của Viên Kiệt thì nay hoàn toàn thất tiêu. Viên Kiệt, cậu chuyển đến đây học mà mẹ cậu không nói gì sao? Có thể nói gì chứ, tới chủ động rời đi bà ấy còn vui không kịp nữa là. Hai người tuy rằng đã lâu không gặp, nhưng do thường xuyên trao đổi qua thư từ, Viên Kiệt ở đó phát sinh chuyện gì, Trần Hy vẫn có thể biết một hai điều. Trước khi Viên Kiệt tới, mẹ anh đã tái giá, hơn nữa có chung một đứa con. Chồng bà buôn bán vừa có khởi sắc, coi như là giàu có so với ba Viên Kiệt như trời với đất. Mà chồng bà hoàn toàn không biết bà từng có đứa con riêng, cho nên khi cảnh sát liên hệ với bà liền giấu chồng, mướn một căn phòng bên ngoài cho con ở. Hơn nữa, vung tiền mướn bảo mẫu chăm sóc, thu xếp xong thì nhanh chân rời đi. Hơn một tháng trời mới xuất hiện một hai lần, thanh toán tiền lương cho bảo mẫu và giao phí sinh hoạt cho anh. Cuộc sống như vậy cứ liên tục cho đến khi mùa hè năm 14 tuổi. Anh chủ động yêu cầu chuyển trường mới chấm dứt tình trạng này. Kỳ thực, chuyện vụng trộm thuê phòng cho anh đã bay đến tai chồng bà, cho nên bà lo lắng mọi chuyện bại lộ, nhưng không biết phải mở lời muốn anh rời đi như thế nào. Bà nợ đứa con này nhiều lắm, lại không thể dùng tiền mà bù đắp được. Biết thế, Viên Kiệt chủ động muốn chuyển trường, đối với thành phố đã ở 5 năm này không chút lưu luyến. Mẹ anh chẳng biết nói gì, chỉ bưng mặt khóc. Cho dù ấy nấy thì như thế nào, là người ai chẳng ích kỷ, ngay cả con ruột cũng không cam nguyện vì anh lo lắng sinh hoạt hàng ngày. Cho nên Viên Kiệt trở lại nơi có Trần Hy sinh sống, mang theo toàn bộ phí nuôi dưỡng cuối cùng. Biết chuyện này, Trần Hy sửng sốt một lúc lâu mới hỏi: nói như vậy cậu cùng mẹ cậu đoạn tuyệt quan hệ à? Viên Kiệt bày ra nụ cười hiu quạnh: tớ là mối họa cần biến mất, bà ấy hẳn là chờ đợi điều này. Trần Hy hào hùng kéo anh vào trong lòng mà an ủi, giống như an ủi con cún con mèo, vuốt đầu anh: không có việc gì, có tớ ở đây, chớ sợ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ca cũng sẽ không vứt bỏ đệ đâu. Ý vào việc Viên Kiệt sinh trễ hơn mình 3 tháng, Trần Hy tự nhiên như ruồi mà xưng mình là ca. Viên Kiệt thuận thế vươn hai tay vòng qua eo cậu, đem mặt vùi vào trước ngực của cậu rầu rĩ nói: Tiểu Hy, sau này cậu sẽ ngừng quan tâm đến tớ nữa sao? Nói ngốc cái gì đó. Trần Hy dùng lực nhu loạn tóc của anh: sẽ không, yên tâm đi. Ở đây Viên Kiệt lại thuê một phòng nhỏ ở tạm, trừ ba lô chứa quần áo ra thì cái gì cũng không có. Trần Hy đi vào nhìn gấp rút chạy đi mua mền mới, gối mới, gọi điện thoại đặt thức ăn ở bên ngoài cho hai người. Mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo, Viên Kiệt nhanh tay dành trả tiền. Hôm nay Trần Hy thấy Viên Kiệt chi rất nhiều tiền, có lẽ gia cảnh của mẹ anh không tệ. Cùng với mẹ mình chịu khổ từ nhỏ, Trần Hy đối với việc tiền bạc tương đối mẫn cảm. Số tiền Viên Kiệt đang nắm trong tay đối với Trần Hy mà nói là con số trên trời, tâm tình bỡ ngỡ dần dịu xuống. Trần Hy cẩn thận nghĩ lại, phát hiện nếu Viên Kiệt tiêu xài tiết kiệm có thể cầm cự cho đến hết cấp 3. Nhà mà Viên Kiệt lúc trước cùng với ba y ở chính là nhà cho thuê, hiện tại trở về tất nhiên phải thuê phòng mới. Mỗi tháng trừ việc phải đóng phòng còn có các phí linh tinh đi kèm như điện ga nước, sau đó học phí từng học kỳ, hoạt động ban hội, chi phí ăn mặc đi lại. Nếu không có thu nhập thêm thì dù có tiền nhiều bao nhiêu cũng là miệng ăn núi lở. Bởi vì sớm đem Viên Kiệt trở thành người một nhà, Trần Hy sẽ không đứng im mà nhìn y lâm vào tuyệt cảnh. Vì thế cậu vò đầu bứt tai, cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra biện pháp kiếm tiền, vận dụng thời điểm sau cùng, sau giờ học sẽ cùng với Viên Kiệt đến chợ ban đêm mở sạp bán quần áo. Loại chuyện này mẹ cậu đã làm qua, khi đó bà chỉ có gần 600 đồng. Mắt thấy hai mẹ con sắp lâm vào khốn cảnh, bà cắn răng đèo đứa con mới 3 tuổi lên xe đò rồi lên thành phố đến gần, rồi tiêu tốn hơn 400 ngàn mua trang sức. Sau khi trở về tiểu trấn mua thêm tấm bạc nhựa, rồi thì trải đồ trang sức lên đó bày bán. Khi đó Trần Hy từ rất sớm đã đi theo mẹ bày bán rồi, tối muộn mới về nhà nên cần làm gì cậu đều nắm rõ. 5 năm tuổi, cậu còn học được cách cùng với người mua hàng trả giá, kéo dài đến lúc mẹ cậu quay lại, được một mặt tiền giá thấp, tình cảnh này mới chấm dứt. Mặc dù mấy năm nay sống quá nhàn hạ, nhưng Trần Hy vẫn giúp mẹ, ngẫu nhiên tự mình còn chạy đi nhập hàng mới. Biết mặt hàng nào bán có lời, mặt hàng nào được người ta ưa chuộng, nơi nào bán trả giá thấp. Viên Kiệt đối với quyết định của Trần Hy không có dị nghị nào. Huống chi lần này Trần Hy vì chuyện của anh mà hao tâm tổn trí, bởi vậy Viên Kiệt cảm động còn không kịp, nào có không chịu. Chuyện này Trần Hy cũng chỉ nói qua loa với mẹ cậu, bởi mẹ cậu chỉ biết là cậu đang chiếu cố Viên Kiệt, mà cụ thể là chuyện gì bà cũng chẳng biết được. Cuối tuần hai người họ đáp xe lên thành phố mua một bao quần áo cùng với đồ trang sức, sau khi tan học đều sẽ đến chợ ban đêm bày bán. Ngay từ đầu Viên Kiệt rất ngượng ngùng đứng một bên luống cuống tay chân. Trần Hy da mặt đã dày nên nhiều lần làm mẫu cho anh xem. Có lẽ rất ít trẻ em 14 tuổi đứng bán còn bày trên vỉa hè. Ngay từ đầu người vây xem chỉ mang tâm tình hiếu kỳ, cuối cùng do Trần Hy quá nhiệt tình nên không ít người nhào vô ủng hộ. Có trả giá sẽ có hồi báo. Trần Hy cũng không sốt ruột, bắt Viên Kiệt lập tức thích ứng mà toàn lực tự mình bày bố. Sau khi tiếp xong một nhóm người, Trần Hy cười lên, khoe trọn hàm răng trắng sáng, đem tiền lời đến trước mặt của Viên Kiệt như là hiến vật quý, nhét vào túi đeo bên hông của Viên Kiệt, dặn anh cất cho an toàn. Chiếc túi này là túi đi nhập hàng, cậu mua riêng cho anh. Ông chủ thì phải ra giảng ông chủ. Ông chủ nào mà chả có cái túi như vậy, chuyên dùng lượng tiền, càng to thì càng hy vọng kiếm càng nhiều tiền. Về sau chúng ta cùng nhau cố gắng đem chiếc túi này nhồi thật đầy. Ban đầu Trần Hy vẫn luôn muốn cho anh đeo chiếc túi ấy, tin tưởng tràn trề vỗ vỗ ngực cầu khai trương, mà ai ai cũng nói là hôm nay chúng ta nhất định có một khởi đầu tốt đẹp. Khi Trần Hy đem khoản tiền đầu tiên bọn họ kiếm được nhét vào tay anh, Viên Kiệt cảm nhận được độ ấm trên đó, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Trần Hy đã chạy đi tiếp một khách hàng mới. Sau một lúc lâu, anh mới chậm rãi đi qua. Tại lúc một khách hàng hỏi giá, anh bắt chước bộ dáng ngày thường của Trần Hy mà tranh giành. Trần Hy một bên giới thiệu quần áo của bọn họ với khách, một bên dùng khóe mắt liếc nhìn Viên Kiệt đang nói lắp trước mặt khách hàng, cố bày ra bộ mặt tươi cười. Mỗi buổi tối đều đặn dọn ra, khi đó tiền khá dễ kiếm, nhờ một phần hai người rất nhiệt tình, đồ của họ cũng xem như là dễ nhìn. Bởi vậy một tuần hai người bọn họ đã lấy lại vốn, không đến 10 ngày lại chạy lên thành phố nhập hàng. Tiền lời một tháng kiếm được còn cao hơn cả cán bộ tri thức, 7.260 đồng. Đây là tiền lời Viên Kiệt kiếm được từ khi bắt đầu đến giờ. Anh muốn chia phân nửa cho Trần Hy, nhưng Trần Hy cứng rắn đẩy trở về, còn nói anh nên giữ đi. Cậu không có thiếu tiền, chừng nào cậu hết tiền thì sẽ đi tìm anh. Vì thế Viên Kiệt đem mấy lời này ghi tạc vào tận đáy lòng. Mặc kệ phong ba bão táp, hai người họ đều đặn bày bán. Làm mẹ sao lại không lo lắng? Nhiều lần ép hỏi, Trần Hy thành thật khai báo trong khoảng thời gian này đã làm gì. Mẹ Trần Kỳ biết hoàn cảnh Viên Kiệt ra sao, tuy tràn đồng tình nhưng đau lòng hơn là con trai mình ngày ngày chạy ngược chạy xuôi. Bà, một người làm ăn tự nhiên rõ ràng việc buôn bán gian khổ, đừng nhìn chỗ bày bán không cần giao tiền thuê mặt bằng thì sẽ sung sướng gì đó, gió lùa mưa quất chả có gì che chắn, nếu có người đến đuổi bắt bất đắc chỉ phải dời đi, vận khí đen gặp cả sát tuần tra thì càng khổ hơn. Vì thế bà tận tình khuyên bảo, khuyên con mình giúp y đến đây là đủ rồi, đừng có mỗi ngày chạy theo y hỗ trợ, mệt nhọc không nói, ảnh hưởng đến việc học tập thì sao đây. Trần Hy ngược lại an ủi mẹ, nói rằng muốn không hỏi thêm kinh nghiệm, khuyên bà nên yên tâm, cậu cùng với Viên Kiệt đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc học hành. Mẹ Trần không khuyên nữa, con cái lớn lên rồi tự có chủ kiến của riêng mình, nếu mặc thành tích học kỳ này của cậu không tụt lùi, bà miễn cưỡng cho phép cậu giúp đỡ Viên Kiệt. Trần Hy nhanh chóng vỗ ngực đảm bảo, làm cho bà yên lòng rất nhiều. Trần Hy đầu óc linh hoạt, chỉ cần tốn chút tâm tư, việc học sẽ đi vào quỹ đạo. Hơn nữa chuyện học tập của Viên Kiệt không đứng nhất thì cũng đứng nhì, hai người giúp đỡ lẫn nhau, mặc kệ là chuyện học hay là sinh hoạt, hài hòa đến nỗi khiến cho người ta phải ghen tị. Mẹ Trần thấy vậy lại càng mặc kệ chúng. Con trẻ chẳng sợ năm tháng lặng lẽ trôi qua trong im lặng mà trở thành quá khứ, hai thiếu niên chỉ đơn thuần xem nhau như anh em, bỗng một ngày quan hệ đơn thuần đó lại có thể biến chất. Thiếu niên 15 tuổi tràn đầy tò mò về giới tính. Ngày đó Trần Hy bị bạn học lừa gạt đem cái đĩa VCD, còn nói là thứ tốt muốn chia sẻ với anh. Sau đó thần thần bí bí hề hề bỏ vào máy phát thu mua từ chợ đồ cũ. Hai người ở trong phòng chen chúc trên chiếc giường đơn, muốn nhìn xem a phiến rốt cuộc là cái thứ gì. Chiếu đến đoạn kịch liệt trên chiếc giường lớn, một nam một nữ nhục thể lõa lộ, môi lưỡi giao triền, vuốt ve lẫn nhau, hai nơi tư mật hiển hiện rõ ràng, sau đó sát nhập trên trĩ luận động một cách nguyên thủy, hai người mặt mày đỏ bừng. Trần Hy chuyển tầm mắt sang nơi khác, xấu hổ đến nỗi chẳng dám nhìn thẳng vào màn hình TV. Khi đó còn biết tại sao linh quang vừa động, Trần Hy nhào qua cười xấu xa, đem anh đặt ở dưới thân, thừa dịp anh chưa kịp phản ứng một phen sợ nơi tư mật đã sớm nổi lên phản ứng. Cả người của Viên Kiệt thoáng run rẩy, mặt nóng đến lợi hại, sau đó kịch liệt phản kháng đứng dậy. Khi đó vóc dáng Viên Kiệt rất cao, nhục bổng thì ngược lại chẳng dài bao nhiêu, gầy gầy như cây nhỏ, khí lực so với Trần Hy chẳng thua là bao. Huống hồ vùng dậy chỉ sợ lòng thương cả hai, nên nhẫn nhịn cuối cùng không tránh thoát. Trần Hy chẳng quan tâm mấy chuyện con như vậy, trong lòng mang ý xấu, liên tiếp cười. Tiểu Kiệt, sáng nay có cường chưa? Để tớ sợ thử xem tư vị như thế nào. Đừng làm loạn, Tiểu Hy. Bộ vị mẫn cảm tỏa ra nhiệt độ như lửa, bị tay người nào đó nắm chặt. Viên Kiệt cắn chặt môi, kìm nén không được đành run rẩy, mặt đỏ bừng, nói không nên lời. Trần Hy nhìn chằm chằm người kia, chỉ cảm thấy ngực như bị cái gì đó cào nhẹ qua. Ma xui quỷ khiến, kéo kéo tay của anh để lên dục bổng của chính mình. Sợ cái gì, cậu cũng sợ cô tớ thử xem, chúng ta đều giống nhau. Trần Hy cúi người xuống, kéo vào lỗ tai của anh phải nhiệt khí. Tiểu Kiệt, tớ giúp cậu, cậu phải giúp lại tớ chứ. Viên Kiệt trước giờ không hề cự tuyệt yêu cầu nào của Trần Hy, cho dù là loại chuyện này đi nữa, Trần Hy chủ động thủ trước. Lấy tay tiến vào quần lót của anh, cẩn thận vuốt ve nơi đang tỏa ra nhiệt độ như lửa đốt. Chần chừ một lát, Viên Kiệt cũng bắt đầu động thủ. Tự nhiên như vậy, phảng phất đây là cái chuyện bình thường cỡ nào. Sau khi phát tiết mệt mỏi, ngã lăn lên giường, thở dốc, tầm mắt như trước giằng co không rời. Trần Hy kìm lòng không đậu, nghiêng người hà lên anh một nụ hôn. Có một số việc mặc kệ tiếp nhận hay không, sớm hay muộn rồi sẽ phát sinh. Tình cảm bạn bè và tình yêu chỉ cách nhau một lần mỏng manh, từ đôi bạn thân như hình với bóng trực tiếp chuyển sang đôi bạn tình lữ. Chẳng cần thay đổi cho khác với người kia, mà chỉ tại một nơi không có ai, bọn họ ôm nhau thân mật hôn môi, căn phòng của Viên Kỳ chính là thiên đường của hai người. Tuy bọn họ chân chính làm đến bước cuối cùng là vào kỳ nghỉ đông năm 17 tuổi. Chả có kinh nghiệm gì, không thể như lúc nam nữ làm tình, hai thiếu niên chỉ ở chỗ tối nhiệt tình, bất quá là cho nhau những cái vuốt ve an ủi cùng với môi lưỡi giao triền. Bọn họ không biết nam nam ở chung như vợ chồng còn có thể làm những cái gì. Một ngày nào đó, Trần Hy tại một tiệm bán sách cũ nhìn bộ tiểu thuyết kia không rời mắt, nội dung khiến Trần Hy chuyên chú đọc. Đây là một số sự về tình yêu. Hai nhân vật chính cũng là nam nam, là Thanh Mai Trúc Mã. Kim Long không được, đã rơi vào trầm luân, len lén lúc lúc, tới lúc bùng nổ, kinh thiên động địa, thống khổ rồi phân thân hợp hợp. Cuối cùng, một người phải kết hôn sinh con, người kia trốn ra nước ngoài, chỉ để lại một câu đời này kiếp này không hề gặp lại. Câu chuyện khiến người ta thở dài, cực kỳ bi ai. Người trời đi đó vĩnh viễn không biết ở nơi đâu, người bị gia đình ép kết hôn kia, khi sinh con bỏ mặc đứa con mới sinh, từ trên lầu nhảy xuống. Trước khi chết chỉ lưu lại lời hứa, kiếp sau anh sẽ đi tìm em. Kết cục bi thảm. Khi đó Trần Hy đối với chuyện này hiểu chẳng sâu xa. Chân chính khiến cho cậu để ý là mấy cái cảnh khi làm tình giữa hai nhân vật. Tác giả miêu tả chân thật lại mờ mịt, khiến cho cậu hiểu được thì ra nam nhân cùng với nam nhân còn có thể như thế. Liền giống như Adam và Eva vừa ăn trái cấm, hết thảy dục niệm của nhân loại bày ra trắng trợn, người đơn thuần không thể đơn thuần tiếp nữa. Từ khi Trần Hy biết loại chuyện này, mỗi lần thấy Viên Kiệt là mỗi lần tâm như bị mèo cào từng phát từng phát, vừa nhột vừa tê, hận không thể trực tiếp nhào qua làm thử một lần. Giữa hai người không có cái gì gọi là bí mật. Không bao lâu sau, Viên Kiệt lại được Trần Hy đem quyển sách ấy nâng niu như bảo bối mà dâng lên. Anh nhìn kỹ từng trang, xem xong mặt đỏ tai hồng, sau đó lúc lâu dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía cậu, ấp úng nói: thử không? Trần Hy trả lời chính là trực tiếp nhào qua. Khi đó Viên Kiệt theo bản năng chống cự lại, nhưng đối phương là Trần Hy, cố dặn lại cảm xúc để cơ thể được thả lỏng. Trên sách viết sơ lược thôi, hai thiếu niên này lại dùng súng thật đạn thực, quá trình gian khổ cùng với kết quả thảm thiết có thể đoán ra trước. Không biết mở rộng cũng không có sử dụng thuốc bôi trơn, cứng rắn chen vào, kết quả chỉ là lùi không được tiến không xong. Trần Hy sắc mặt thất kinh, Viên Kiệt giờ phút này mặt trắng như tờ giấy. Cả hai người không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, mắt thấy đau đến nỗi chỉ muốn chết cho xong. Ai gặp tình cảnh này làm sao cương tiếp cho nổi. Trần Hy chờ phân thân nhuyễn xuống rồi chậm rãi rút ra, vừa thấy hạ thân Viên Kiệt, tâm nhất thời trầm xuống, trực giác xong hết rồi. Bọn họ lần đầu tiên chính là loạn như vậy. Hạ thân Viên Kiệt bị xé rách có chút nghiêm trọng, rớm máu. Ngay lúc đó Trần Hy gấp đến độ ôm lấy anh muốn đưa đi bệnh viện chữa trị. Viên Kiệt chịu đau cản cậu lại, sau đó sai cậu đi tiệm thuốc mua thuốc trị ở phương diện này hay không. Trần Hy chẳng dám chậm trễ, mặc xong quần tông ra cửa chạy đi. Đến tiệm mở miệng hỏi mới biết có bao nhiêu xấu hổ, ấp úng che che lấp lấp miêu tả cả nửa ngày, được người bán hàng đưa cho tiếp thuốc mỡ chạy về. Thật đúng là đánh bậy đánh bạ. Thoa thuốc trị thương một tuần, Viên Kiệt mới tốt lên đôi chút. Đau lòng nhất chính là Viên Kiệt chưa bao giờ trách cậu. Sự tình lần này liền khiến cho Trần Hy có được giáo huấn. Quan trọng hơn, trong lòng của cậu vẫn còn sợ hãi. Mỗi lần thấy Viên Kiệt cảm giác áy náy càng mạnh. Sau đó loại chuyện này cậu chẳng còn hứng thú nữa, cũng không dám nhắc đến trước mặt anh. Những ngày kế đó Viên Kiệt vẫn như trước, ngầm đem chuyện này suy xét, khẳng định bọn họ thiếu bước nào đó. Nửa năm sau Viên Kiệt rốt cuộc biết rõ, kể cho cậu nghe. Tiểu Huy, làm chuyện này phải dùng dầu bôi trơn, khuế trương trước, bằng không sẽ bị thương. Nói xong lôi một xấp tài liệu ra. Đây này, tư liệu chỉ rõ ràng cần làm những tư thế gì để cho cả hai cùng cảm thấy thoải mái. Trần Hy trợn mắt há hốc mồm. Một lúc lâu sau tiếp nhận tư liệu của anh đưa qua, khó tin hỏi: cậu lấy ở đâu ra vậy? Viên Kiệt cười bí hiểm: hiểm lắm đó, cố gắng tìm được thôi. Anh đem dầu bôi trơn đưa cho Trần Hy. Tiểu Hy, có cái này an tâm rồi nhé, chúng ta tiếp tục chuyện lần trước đi. Trần Hy miết cái chai trong tay. Anh nhìn cậu nửa ngày không nói gì. Anh ngày thường rất ít đói, nhưng bỗng nhiên nổi tiếng về bề ngoài thanh tú, chẳng giống loại cố ý đi tìm hiểu phương diện này, còn chuẩn bị dầu bôi trơn à. Nhưng mà nói không cảm động chính là gạt người. Cậu tin không chỉ có chính mình, ngày đó Viên Kiệt cũng nảy sinh bóng ma. Dù sao chỗ đau đầu khiến cả người trung chảy chính là anh. Gần một ngày không thể xuống giường là anh, 2-3 ngày đi đường chỉ có thể chậm rãi cử động cũng là anh. Trần Hy một bên nhìn thấy rất là khó chịu, nhưng anh một câu oán hận cũng không có, ngược lại tỏ ra hoàn toàn bình thường, toàn tâm toàn ý cùng với Trần Hy, chẳng có nửa điểm nghi ngờ. Làm sao Trần Hy không đau lòng cho được? Tuy rằng người ngoài nhìn vào cho là Trần Hy dư dẫm Viên Kiệt, Viên Kiệt đối với Trần Hy chẳng thể nói rõ. Khi nhỏ Viên Kiệt không để ai khi dễ Trần Hy, liều lĩnh vung gậy gộc xông lên trước. Trần Hy tại ngôi nhà hoang sợ đến mức chân mềm nhũn, sợ hãi miết chặt tay của anh. Anh liền dẫn cậu rời khỏi nơi đó, mặc kệ có đồ ăn gì ngon, Viên Kiệt lưu lại chia sẻ cùng với Trần Hy. Mỗi khi Trần Hy bị thương, vẫn là Viên Kiệt cẩn thận chiếu cố cậu. Nhớ rõ có một lần Trần Hy cảm lạnh phát sốt, mẹ Trần đúng lúc ra ngoài đi lấy hàng không có ở nhà, là Viên Kiệt mời bác sĩ đến lo lắng canh chừng đến lúc mẹ của cậu trở về. 5 năm chia lìa, Viên Kiệt chưa từng chậm trễ việc gửi thư đi, mỗi một hàng chữ đều là tưởng niệm. Lại có lần toàn ban đi cắm trại, Trần Hy ham chơi nhất thời vô ý sảy chân, Viên Kiệt cõng cậu một đường xuống núi, mệt đến nỗi đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc cũng không chịu thả cậu xuống. Hơn nữa chỉ cần là Trần Hy thích ăn, Viên Kiệt nấu cho cậu ăn đến mức khen không dứt. Hơn nữa những chuyện Trần Hy kỳ vọng, Viên Kiệt sẽ không để cho cậu thất vọng. Có nhiều lúc khi yêu một người, không phải vì đối phương tốt đến đâu, mà là người đó đối xử với bạn tốt bao nhiêu. Có đứa ngốc đến vậy quan tâm cậu, Trần Hy như thế nào không biết quý trọng cho được. Trần Hy nắm chặt cái chai nửa ngày không nói gì. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Viên Kiệt, cậu rốt cuộc mở miệng: ngu ngốc, ngồi đó làm gì, nhanh đi tắm đi. Viên Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, xoay người mở tủ lấy quần áo cùng với quần lót đi vào WC. Mà Trần Hy thừa dịp này cúi đầu nghiên cứu tư liệu cùng với cách sử dụng dầu bôi trơn. Trần Hy đang mặc cái quần tứ giác rộng thùng thình, ra lệnh cho Viên Kiệt nằm trên giường. Chờ anh làm xong, Trần Hy kéo chiếc ghế lại cạnh giường, ngồi xuống, kéo quần xuống dưới đầu gối, nâng nửa người lên, đổ dầu lên lòng bàn tay, dùng ngón trỏ và ngón giữa tự bôi vào u huyệt của chính mình. Viên Kiệt có chút khó hiểu, đang muốn đứng lên, lại bị Trần Hy trừng hai mắt, đành ngoan ngoãn nằm trở xuống. Viên Kiệt nhìn người kia dùng hết sức chà sát u huyệt đóng chặt mới nói: Tiểu Huy, cậu đừng khó trương nữa, tớ sợ cậu bị đau. Trần Hy cho anh một cái bạch nhãn. Cậu thì không chắc, nhưng là hết thảy đều dựa vào tư liệu có thể đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ à? Đương nhiên Trần Hy hiểu, liền đánh gãy lời của anh, nói: Mặc kệ như thế nào, cậu một lần, tớ một lần, hơn nữa dựa theo thứ tự hẳn là không có việc gì. Nói xong, Trần Hy cảm thấy đồng khẩu không sai huyệt lắm, thử đút vô một ngón tay, có lẽ mới nãy làm tương đối cẩn thận, không lâu sau ba ngón tay vùi sâu trong u huyệt. Trần Hy bị dọa nhất thời im lặng. Vài giây trôi qua, quỷ dị hô lên: Cậu xem, thật sự không đau nha, nhưng có điểm là lạ. Trần Hy chẳng thể miêu tả cảm giác lúc này ra sao. Phi Kiệt lập tức nắm hai chân của cậu nâng lên, cố gắng nhìn thật rõ, chả thèm kìm nén nuốt nước bọt. Tiểu Hy, hả? Cậu đang chuyên chú cảm nhận tình trạng bị ngón tay chọc vào rốt cuộc là loại cảm giác gì thì nghe anh kêu nên dương mắt nhìn lên, tư thế này lại cố hết sức mới làm được, hốc mắt hơi phím hồng, liếc anh một cái phong tình vô hạn. Hạ phúc của Viên Kiệt đột nhiên căng thẳng. Tớ giúp cậu. Viên Kiệt dùng lực nuốt nước bọt, cố kìm nén đề nghị nhưng không vô dập nhà qua ngay. Trần Hy nhìn kỹ anh, nhìn không được nở nụ cười. Được đó, lần này cậu hẳn là nghiên cứu kỹ hơn tớ đi, lại càng thích hợp động thủ. Viên Kiệt không muốn kiềm chế nữa, Trần Hy lệnh một tiếng, anh liền hành động. Nhìn anh lõa thể tay chân luống cuống phải mất 3-4 giây, Trần Hy chờ đợi trong im lặng, nhẹ nhàng đem tay đặt lên đùi của anh, ý đồ trấn an rất rõ ràng. Kế tiếp phải làm gì nhỉ? Thấy anh thất thần, Trần Hy có cảm giác buồn cười. Nghe cậu nói như vậy, Viên Kiệt mới tỉnh ngộ, nặng ra một ít dầu vào lòng bàn tay, dùng ngón tay trét lấy, bắt đầu chọc vào, vừa cẩn thận quan sát thần sắc của Trần Hy. Thấy cậu không có nửa điểm đau đớn mới thông thả đi vào càng sâu. Đừng! Ngón tay đã vào hơn phân nửa, Trần Hy khẽ nhíu mày. Viên Kiệt khẩn trương dừng lại, sốt ruột hỏi: Đau à? Trần Hy khẽ lắc đầu. Người khác chọc vào có cảm giác rất khác so với tự mình làm. Viên Kiệt lại hỏi: Khó chịu chỗ nào? Thấy bộ dáng ủy khuất của anh, Trần Hy nhịn cười, hai tay vòng qua vai anh. Được rồi, nên làm cái gì thì làm đi, thấy khó chịu nhất định tớ sẽ nói, cứ làm rồi, dựng kiểu này một năm cũng không xong quá. Viên Kiệt cười khổ, đem mặt vùi vào vai của cậu, hít vào hương vị xà phòng trên người Trần Hy, dục vọng nổi lên mạnh mẽ, nghiêng người hôn lên mép môi của cậu. Trần Hy bị anh hôn có cảm giác ngứa ngứa, tức giận né tránh. Cậu làm gì đó, mau dừng lại, nhột quá đi mất. Viên Kiệt đang liếm vùng da nơi cổ của cậu lập tức dừng lại, khí tức nóng bỏng phả vào da thịt. Anh nhỏ giọng hỏi: Tiểu Huy, tớ thích cậu. Trần Hy nhẹ nhàng ừ một tiếng, ôm anh thật chặt, ghé vào lỗ tai của anh nói: Tớ cũng thích cậu lắm. Cả hai có chút thẹn thùng cùng xấu hổ. Viên Kiệt cảm thấy khuế trương đã đủ mới an tâm, cầm lấy phân thân sớm ngẩng cao đầu nhẹ nhàng xâm nhập. Bụng có cảm giác ngoại vật xâm nhập nên tự động bài xích đẩy ra, không có cảm giác đau đớn hay là rướm máu. Trần Hy chìm đắm trong bể dục vọng đầy nhu tình do Viên Kiệt tạo ra mà đạt đến cao trào. Lần đầu tiên làm tình một cách thống khoái, xúc cảm mỹ mãn càng thêm rõ ràng. Hai thiếu niên sóng vai nằm trên giường, nhìn nhau nở nụ cười. Trần Hy vò đầu của anh, Viên Kiệt tùy ý để cho cậu nhu loạn, cười ha hả, hai tay đỡ lấy eo của cậu ngăn không cho ngã xuống dưới. Căn phòng tràn đầy nhu tình ấm áp, không ai nói với ai một lời, nhưng trong lòng thiên ngôn vạn ngữ. Những ngày tháng hạnh phúc trôi qua thật mau, mùa hè nóng rực báo hiệu kỳ thi quan trọng sắp đến. Đó là thi tốt nghiệp cao trung, thời gian khẩn trương kèm theo khắc nghiệt. Ngày thường Trần Hy luôn tỏ ra tự tin không khỏi có chút áp lực. Nhằm ngăn chặn những tác động từ bên ngoài, Viên Kiệt ở nhà gia đình Trần Hy khoảng thời gian này. Mẹ Trần khó có được những lúc chú trọng việc ăn uống cho hai người như lúc này, biết rõ hai người sắp sửa trải qua thời khắc trọng yếu. Mỗi ngày chuẩn bị một bàn đồ ăn thật phong phú, làm cho hai người có thể an tâm học bài. Có câu, trời không phụ người có lòng, hai người đều nhờ kiến thức cơ bản, vững chắc, cuối cùng đạt thành tích xuất sắc, xong thi đậu vào trường đại học tốt nhất cả nước. Khi mẹ Trần biết được chuyện này kích động đến mức rơi nước mắt, bà khen hắn không có hề thua kém ai. Tin tức Trần Hy thi đậu trường đại học nổi tiếng lan truyền khắp rất nhanh, nói rằng cậu làm trạng trở tổ tông, còn chủ động đến nhà khuyên mẹ cậu nên nhận tổ quy tông tốt nhất là về nhà bái cha cậu. Cha cậu dưới cửu tuyền mà biết được chắc là rất vui mừng. Bà vui đến nỗi khóc khẳng cả giọng. Những năm chịu khổ, oán hận cùng với bi thương đem mọi thứ khóc cho trôi ra hết. Tự hồ trời rốt cuộc cũng cho bà một cái công đạo. Từ khi chồng chết đến nay chưa có cơ hội bái tế lần nào. Lần này quyết mang Trần Hy về cúng bái. Người cha chết đã lâu. Chuyến đi này, hai mẹ con không mang theo Viên Kiệt. Trần Hy chỉ đạo anh xử lý một ít công việc lặt vặt, bày bán hơn nửa năm có chút tích lũy nên chẳng muốn duy trì nữa. Vừa vặn lúc đó mới mở một khu thương mại, Trần Hy liền nhờ mẹ giúp anh báo danh thuê một gian hàng nhỏ, xung quanh đều là bán quần áo, bởi vì ban ngày phải đến trường nên thuê người hỗ trợ. Trừ tiền công nhân và các phí linh tinh mỗi tháng thu nhập vào nhất định là chi phí cho việc học đại học đủ. Tuy cửa hàng mới mở sinh ý đặc biệt tốt, nhưng y phải đi nơi khác học tập, một năm trở về ít nhất 2 đến 3 lần. Bởi vậy bất đắc dĩ nhường lại cho kẻ khác. Vừa trao thôi, đã có người liên hệ, do bây giờ đang ở thời gian rảnh rỗi cho nên đem mọi việc xử lý thật tốt, thu hồi vốn lại đầy đủ, mang tâm trạng thoải mái chuẩn bị lên đường. Trải qua cuộc thi đầy cam go, chừng nửa năm rồi, cậu và anh không quan hệ. Trần Hy có chút tầm giường khó nhịn, còn Viên Kiệt ngẫu nhiên ở nơi không có người cố ý vuốt ve Trần Hy. Con tưởng rằng sau khi chấm dứt hai người sẽ dùng một tháng này hảo hảo phát tiết, đột nhiên xuất hiện việc không ngờ tới. Quê nhà ư, tất nhiên phải về. Không chỉ mẹ cậu có điểm tiếc nuối mà cả Trần Hy, đứa con chưa bao giờ gặp mặt ba ruột. Viên Kiệt hiểu rõ, không có một câu oán hận đi tiễn hai mẹ con tại nơi vắng vẻ. Cậu kéo anh hung hăng hôn thật sâu. Yên tâm, đến lúc học đại học, tớ với cậu ở chung phòng. Trần Hy cùng mẹ của cậu bước lên xe lửa. Viên Kiệt đứng tại chỗ nhìn đoàn xe lửa biến mất trong tầm mắt. Trần Hy đi lần này thẳng đến trước khai giảng một tuần mới trở về, tổng cộng là 23 ngày. Thông qua điện thoại, Trần Hy không khỏi hướng Viên Kiệt tố khổ. Nào là người đâu mà đông muốn chết, mọi người vây xem mẹ con của cậu. Còn cho cậu thấy cả ảnh chụp của ba cậu trông rất trẻ, chụp vào thời điểm làm ăn phát đạt nhất, thoạt nhìn rất có tinh thần, sức sống tràn đầy giống y như là cậu vậy. Viên Kiệt cũng nói cho cậu biết bên anh xử lý không tệ lắm, phí chuyển nhượng được bao nhiêu, hợp đồng khi nào thì ký, vân vân. Trước đó cậu từng nói với anh đã thuê theo giá chuẩn, thấp hơn nhiều không đồng ý chuyển nhượng. Không nghĩ tới anh đàm phán làm sao so với dự tính cao hơn gấp đôi, khiến cho cậu thực sự kinh ngạc, khen Viên Kiệt trò giỏi hơn thầy. So với cậu, anh có đầu óc kinh doanh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, sở dĩ yên tâm để cho Viên Kiệt một mình xử lý cũng là cậu tín nhiệm năng lực của anh. Mấy năm nay cùng nhau buôn bán, Viên Kiệt tiến bộ cực nhanh khiến cho Trần Hy nhìn anh với cặp mắt khác xưa. Ngay cả mẹ của cậu cũng khen Viên Kiệt trời sinh có năng khiếu buôn bán. Bởi vì Trần Hy còn phải về nhà chuẩn bị việc đến trường, mấy người họ hàng mới bằng lòng thả người. Sau khi trở về sẽ cố ý thu thập chu toàn chuẩn bị lên đường. Việc này Viên Kiệt đã xử lý thỏa đáng từ sớm, biết cậu trở về là còn lại đây hỗ trợ. 5-6 ngày nữa đến trường báo danh rồi, cho nên bọn họ chỉ còn dư lại 2 ngày. Mẹ Trần không giúp được gì nên để hai người tự thu thập, cầm túi ra ngoài mua đồ ăn, làm mấy món ngon tiễn con trai. Khi bà xuất môn, hai người không nhìn được nữa, chậm rãi ve vãn nhau. Dù sao đây là nhà Trần Hy nên có chút cố kỵ, không có làm đến cuối cùng, chỉ là dùng tay giúp đỡ đối phương giải quyết. Sau khi phát tiết có chút vô lực, Trần Hy chẳng chút cố kỵ mặc kệ phía dưới đang lõa lộ ngồi lên đùi của Viên Kiệt. Viên Kiệt ngồi trên ghế thở phì phò. Trần Hy nhìn anh mà trong lòng ngứa ngáy, nhìn không được dùng lưỡi tinh tế liếm láp gò má đang ửng hồng của anh. Một đường liếm xuống đôi môi, miệng lưỡi giao truyện, tiếp đó là cười thỏa mãn. Hai ngày sau kéo theo bao lớn bao nhỏ ra nhà ga xe lửa, mẹ Trần đi tiễn mà trong người có dấu hiệu bị bệnh. Thời điểm đến nơi đã là chạng vạng. Hai người trước đi tìm phòng, hôm sau mới đến trường báo danh. Tìm được phòng trọ, tắm rửa một phen, bọn họ tìm quán cơm nhét cho đầy bụng. Bởi vì đáp ứng mẹ cậu hễ đến nơi thì gọi điện thoại cho bà, bởi vậy cơm nước xong xuôi, Trần Hy tìm cái bộ điện thoại đi vào nhanh chóng thông báo cả hai đã đến nơi an toàn. 5 phút sau, cậu đi ra mà trong lòng nôn nóng. Viên Kiệt thấy sắc mặt của cậu không tốt nên hỏi: "Làm sao vậy?" "Mẹ tớ bệnh rồi. Ngày qua thật là nghiêm trọng phải nằm viện, bởi vì tớ gọi về mà cố ý chờ ở nhà." Anh nghe xong liền hỏi tiếp: "Dì cần nằm viện à?" Trần Hy câu mày lắc lắc đầu: "Hôm nay không cần nằm viện, ngày mai có đi hay không còn phải xem tình huống như thế nào." Cảm mạo cần phải nằm viện, Trần Hy không khỏi trách cứ bản thân đối với mẫu thân có chút lơ là, chỉ lo làm chung ở chung với Viên Kiệt mà nghĩ đến mẹ cậu ở nhà một mình chả ai chăm sóc. "Cậu tính về sao?" Trần Hy chần chừ giây lát nặng nề lắc đầu: "Mẹ nói không cần lo, chỉ là vấn đề nhỏ, chẳng qua là khỏi bệnh phải chậm một chút, còn có ngày mai phải làm thủ tục nhập học nữa." Cậu nói càng ngày càng nhỏ: "Mẹ cậu nói cậu không cần lo lắng, mà cậu làm sao mà yên tâm cho được." Sau khi trở về, Trần Hy ngủ không yên, lăn qua lộn lại một buổi tối. Rạng sáng thì lê tấm thân mệt mỏi lết xuống giường. Cậu bên này trằn trọc: "Viên Kiệt như thế nào mà ngủ ngon cho được?" Cơ hồ là khi cậu rời giường, đồng thời anh cũng đứng lên cùng cậu: "Trần Hy à, không được." Trần Hy ngồi ở bên giường, dùng lực xoa xoa mặt: "Tớ thật sự không yên lòng, phải về nhìn một cái mới yên tâm." Viên Kiệt trầm mặt. Trần Hy rốt cuộc chọn trở về, Viên Kiệt lưu lại thay cậu đăng ký. Trần Hy đáp ứng với anh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì 5 ngày sau sẽ trở lại. Lúc hai người đứng ở nhà ga, chợt có cơn gió lạnh thổi qua khiến ai nấy không kìm được rùng mình một cái. Vội vàng trở về nhưng mẹ Trần Hy không có ở nhà, hỏi hàng xóm mới biết bà đang ở ngoài tiệm. Hàng xóm đầu tiên là ngạc nhiên vì cậu mới đi đã trở về, lập tức nghi hoặc nói: "Mẹ con đâu có bị gì đâu, sáng nay dì thấy bà ấy đứng ngoài tiệm mà. Dì con cùng với mẹ của con chào hỏi đây này." Trần Hy vạn phần khó hiểu đi ra tiệm, vừa vào cửa liền thấy bà mặt mày hứng hở nói chuyện phím với khách hàng. Thấy con mình đứng ở bên ngoài mà mặt không chút khác thường, chỉ nói một câu khi khác gặp lại với vị khách đó. Trần Hy ngồi trong phòng nghỉ, thấy bà đi ra, đi vào, nhìn sơ ngang, cũng khỏe mạnh lắm. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói chuyện pha lẫn thanh âm cười vui vẻ của bà, Trần Hy rất khó hiểu. Trước cuộc chờ hết nổi, cậu khẩn trương nói: "Mẹ, sao mẹ lại gạt con vậy? Mẹ có biết là con lo lắng lắm không? Nguyên đêm ngủ không được, mới mua vé lập tức trở về. Chỉ sợ mẹ xảy ra chuyện gì, vì gấp trở về nên cả thú tôi cũng chưa làm xong." Bà im lặng chẳng nói gì, chỉ lo thu tập này nọ, làm xong mọi việc mới chậm rãi nói: "Nơi này không thích hợp, chúng ta về nhà rồi nói." Vì một câu không mặn không nhạt này, Trần Hy kìm nén phiền muộn, một đường đi về nhà. Vừa đóng cửa, bà quay sang tát cậu một cái. Trần Hy bất ngờ không kịp phòng bị, bà lại dùng toàn lực cho nên lỗ tai văng lên ong ong. Tim đập loạn nhịp, ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, hai mắt bà phím hồng, Trần Hy khó hiểu hỏi: "Mẹ, tại sao?" "Mày còn hỏi ngược lại mẹ à?" Vừa mới nãy chẳng khác gì bình thường đột nhiên bạo phát, cơ hội là rít gào: "Mày còn mặt mũi hỏi mẹ mày sao? Sao tôi lại sinh ra một đứa con như vậy cơ chứ? Còn làm cái chuyện bẩn thỉu kìa." Nói xong, bà chạy quanh tìm cái gì đó, rất nhanh từ phòng bếp cầm ra cái cán bột, trực tiếp nện lên người cậu. Hiếm khi thấy bà lộ ra thần sắc bi phẫn đến vậy, Trần Hy cứ nghĩ mình đang nằm mộng, thẳng đến khi bị đánh cho tỉnh. cũng không tránh đi, chỉ bất lực kêu to. Mày muốn đánh con thì ít nhất phải cho con lý do chứ. Mày tưởng mẹ không biết gì à? Bà một bên đánh cậu một bên khóc lạ. Mẹ mày thấy hết, được chưa? Cầm cây lăn bột chĩa vào phòng cậu. Ngày đó mẹ mày chỉ quên bóp tiền quay về lấy thì nhìn thấy. Thật ghê tởm. Mẹ đã làm sai cái gì mới sinh ra một đứa con hư đốn như mày hả? Trần Hy hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống mặt đất mặc kệ mẹ cậu nện côn lên người cậu. Mày tưởng rằng cùng thằng bé kia như hình với bóng à? Nói đi là đi không quan tâm mẹ mày sao? Vậy sao còn trở về? Mẹ là bị bệnh, bị mày làm cho bệnh đó. Nếu không sợ người ta biết, mẹ chịu đựng mấy ngày nay làm cái gì? Mẹ chỉ muốn thử xem trong lòng mày còn có mẹ mày hay không. Năm đó vừa nhìn đã biết thằng bé kia chẳng tốt lành gì, sao mày lại giúp nó? Đó là lang sói bắt cóc con tao rồi. Nó giống như ba nó vậy, toàn đem lại tai họa đến cho người khác. Con tôi cũng bị nó làm hỏng rồi. Mẹ! Trần Hy nhắm mắt lại, dùng toàn bộ sức lực mới kêu lên được một tiếng này. Bà thoáng sửng sốt, hai mắt sưng đỏ, nhìn cậu quỳ ngang eo mình. Gương mặt giống hệt người chồng đã chết, cây côn trên tay rơi trên mặt đất. Bà giống như bị rút đi toàn bộ khí lực, ngồi sạp xuống đất khóc lóc không nên lời. Trần Hy bồi vị mẫu thân trong nhà hai ngày, chẳng rời nhà nửa bước, phảng phất tất cả đều không trọng yếu, phảng phất tất cả đều không tồn tại. Rõ ràng nhà có hai người nhưng trầm lặng đáng sợ. Có rất nhiều chuyện không cách nào giải thích, tự như Trần Hy không nói lên được tại sao cùng với anh một chỗ, thậm chí nguyện ý sống chung, chẳng quan tâm ánh mắt kẻ khác nhìn vào. Mẹ cậu phản đối, cũng ôm ý nghĩ khiến bà chấp nhận. Còn chuyện buông tha thậm chí còn không tồn tại ý niệm này trong đầu. Trần Hy muốn giải thích, nhưng câu đợi một ngày, bà chỉ là trầm mặc. Ngày hôm sau, bà vẫn là trầm mặc. Hai ngày này, bà như người mất hồn. Ngày thứ ba, Trần Hy đứng ngồi không yên, muốn viết một phong thư thật dài lưu lại cho bà. Xóa rồi viết rồi lại xóa. Cuối cùng chị nói, mẹ, con yêu mẹ, phần tình cảm này không ai thay thế được. Mặc kệ quá khứ hay hiện tại hoặc tương lai, mà Viên Kiệt con cũng không biết phải làm sao, liền cùng với anh ta một chỗ. Nhưng con muốn cùng một chỗ với anh ta, cho dù gặp chuyện gì, hai đứa con sẽ cùng nhau vượt qua. Nếu thất bại, thế giới lớn như vậy sẽ có chỗ nào đó dành cho riêng hai đứa con. Mẹ, bọn con đã lớn hết cả rồi, không phải là đứa con nít. Xin mẹ hãy cho hai đứa con một cơ hội, cho tụi con có một thứ gì đó để kiên trì. Đừng chưa bắt đầu đã buông tay, bọn con nhất định sẽ hối hận cả một đời. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Bức thư cậu dụng tâm viết cuối cùng mẹ cậu sẽ chẳng đọc được. Sáng sớm sau, chuẩn bị hành lý hoàn tất, đang định đẩy cửa đi ra, sau lưng truyền đến giọng yếu ớt. Tiểu Hy, con bỏ mẹ đi sao? Cước bộ ngừng lại, Trần Hy quay người lại thì thấy ba lô đeo trên vai rơi xuống đất. Vì mẹ của cậu đang cầm con dao gọt trái cây kề ngay cổ.